Devil lớp tình yêu của ác quỷ 1, chương 14, trách bản thân mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó bất ngờ quá, đứng đơ như cây cơ lua. Một lúc sau hắn buông nó ra, nó kịp hoàng hồn lại ướt hết rồi, nhà tắm đâu? Nó hỏi, hắn ngại quá chỉ nó rồi đi lên phòng mình tắm rửa luôn. Một lúc sau, a, tiếng nó hét lên, không nhìn đường à, nó mắng, là cô không nhìn mới đúng. Hắn mắng lại, là anh, nó, là cô, hắn, anh, cô, tôi không cãi với cô nữa. Hắn nói, nó liếc cái rồi xuống dưới nhà, cô dẹp đi, là do cô gây ra đó. Hắn nói, anh dẹp đi, nó chỉ vào cây lau nhà, vậy cô nấu ăn đi, tôi đói rồi. Hắn xoa xoa cái bụng đang đói, nó bước vào nhà bếp nhìn sơ qua toàn là đồ hộp sao nấu đây. Lấy cái máy điện thoại ra, alo tôi sống tại, làm phiền đem đến cho tôi. Nó nói một loạt ra khiến hắn bất ngờ. 5 phút sau, tít tít, cảm ơn, nó nói, đưa tiền rồi đóng cửa lại. Hắn thấy nó bước vào. Cô mua gì vậy? Hắn hỏi, không phải chuyện của anh. Lo mà lau cho sạch, tôi ghét nhà dơ. 30 phút sau, hắn bước vào bếp. Wow, là cô nấu sao? Nó ngạc nhiên, nó gật đầu, ăn thôi, tôi đói. Nó ngồi vào bàn cầm đũa ăn, hắn cũng vậy. Cô học nấu ăn, hắn hỏi, một ít, ngon thiệt đó, có thể sánh với nhà hàng 5 sao rồi đó. Hắn khen, tất nhiên, nó lạnh lùng nói, có phải nó hơi kiêu không, nhưng giỏi thì có quyền mà đúng không? Nè của cô đây, hắn đưa cho nó cái vòng, nó cầm lấy thanh, cái này có khắc tên cô, hắn nói, là bà tự tay làm tặng tôi, nó nói, tôi nghe nói bà cô mất do tai nạn, hắn nói tới đây thấy mình hơi lố, xin lỗi, tôi không cố ý, hắn nói, bà tôi chết là do tôi, năm ấy là ngày mà tôi nhận được giải thưởng toàn quốc, bà đến dự cùng tôi nhưng do tôi chạy qua đường không cẩn thận thì bị té, chiếc xe cũng từ đó mà đi ra. Bà vì cứu tôi mà đã, nó nói tới đây nước mắt rơi, hắn thấy vậy đến bên cạnh ôm nó. Không sao đâu, hắn an ủi nó, cũng chính vì thế mà lúc này khi gặp xe, nó đứng lại vì trong đầu nó nhớ lại lúc bà nó vì cứu nó mà qua đời đó. Anh biết không, tôi nghe nói cái chết bà tôi là do có người sắp đặt. Nó nói, là ai, nó lắc đầu, nhưng nếu tôi không chạy nhảy thì bà tôi cũng không vì tôi mà chết. Nó nói, nước mắt rơi trên áo hắn, không sao đâu, hắn nói, nó khóc rồi ngủ thiếp đi, ngày hôm qua nó mới tới đã giúp cảnh sát vận chuyển, lại còn lo chuyện của công ty. Nó rất mệt, hắn bế nó lên phòng, đặt nó trên chiếc giường rộng lớn của mình, hắn nhìn nó, chắc chưa được thấy con gái ngủ bao giờ đó mà. Em đẹp lắm, hắn khen nó, ánh trăng chiếc xuyên qua cửa sổ chiếc xuống nó, hình bóng hiện lên như một vị thiên sứ giáng trần. Ôi, tuyệt sắc giai nhân, cách chương.